Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, cấu kết ngoại địch. Đơn giản giải thích vài câu, đem dư luận danh tiếng dẫn hướng về Uchiha Itachi sau khi đệ tam Hokage liền mệnh mọi người ai đi đường nấy, Senmei. Ngươi lưu một hồi, liên quan với Sasuke thương thế. Ta còn muốn càng sâu tầng độ tìm hiểu một chút. Đệ tam Hokage ở Chutetsu Senmei muốn lúc đi. Gọi lại Chutetsu Senmei, phải. Chutetsu Senmei nhàn nhạt đáp chờ toàn bộ trong phòng họp liền còn lại Chutetsu Senmei cùng đệ. Tam Hokage thì, đệ tam Hokage sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Ngữ khí ác liệt nói rằng, nghe nói ngươi ngày hôm qua cũng ra hiện tại Uchiha trụ sở. Ở Chutetsu Senmei cái này, người biết chuyện trước mặt. Đệ tam Hokage tự nhiên không cần làm tiếp che giấu trước một quãng thời gian Hokage đại nhân còn. Gọi ta đứng thành hàng tới. Chẳng lẽ Hokage đại nhân chính mình đã quên? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Lạnh nhạt nói. Nếu đứng ở Konoha bên này. Ở vào thời điểm này sau đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Tự mình đi xem một chút cũng là nên. Người nói xem, Hokage đại nhân, người đánh ý định gì? Người và ta rõ ràng trong lòng. Đệ tam Hokage lạnh lùng nói, vậy thì thế nào đây? Chutetsu Senmei khinh thường nói. Danzo cái kia lão gia hỏa, làm có thể so với ta quá mức. Chutetsu Senmei nhìn đệ tam Hokage, hừ nhẹ nói. Hokage đại nhân. Người cùng với uy hiếp ta, không cho ta khắp nơi nói lung tung còn không bằng trang làm cái gì cũng không biết. Liền như thế bỏ qua việc này, ta chiếm được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không bán đi các ngươi. Đệ tam Hokage nghe vậy trầm mặc chốc lát. Sau đó thấp giọng cảnh cáo nói, người có thể rõ ràng điểm này tốt nhất. Chutetsu Senmei kỳ thực biết đệ tam Hokage là có ý gì. Vốn là chuyện này là do Shimura Danzo bí mật tiến hành. Cũng không định đến Chutetsu Senmei lại đột nhiên ra hiện tại Uchiha trụ sở. Vẫn cùng Shimura Danzo đánh cái đối mặt. Biết rồi tất cả mọi chuyện đối với tình báo là làm sao tiết lộ. Đệ tam Hokage đã không dự định từ Chutetsu Senmei bên này thu được. Thế nhưng Chutetsu Senmei khẩu nhất định phải phong nghiêm. Uchiha diệt tộc chuyện này, do Uchiha Itachi một người đến gánh vác đương nhiên không thể tốt hơn tuy rằng do làng động thủ. Cũng không có gì, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng làng cao tầng cùng mỗi cái nhẫn tộc trong lúc đó quan hệ. Bình dân ninja số lượng tuy nhiều, thế nhưng ở cao thủ về số lượng, muốn xa xa ít hơn gia tộc ninja nếu như hết thảy nhẫn tộc đều đối với Konoha cao tầng có ý kiến. Như vậy Konoha phỏng chừng cũng phải đến sụp đổ trạng thái, đi thôi. Đi xem một chút Sasuke. Inoichi tiền bối còn chờ chúng ta đây. Chutetsu Senmei khẽ cười nói đệ tam Hokage không nói một lời. Trực tiếp đẩy cửa rời đi, hành tương đương. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Theo ở phía sau rời đi coi như đệ tam Hokage ở Uchiha diệt tộc chuyện này. Đối với Chutetsu Senmei có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng không cách nào danh chính ngôn thuận đem Chutetsu Senmei đẩy ra ngoài. Chutetsu Senmei ở bình dân ninja bên trong sức ảnh hưởng cũng hoàn toàn không kém đệ tam Hokage. Nếu như hiện tại đem sự tình chọc ra, đệ tam Hokage nói dối tên tuổi là tuyệt đối trích không xong Konoha bệnh viện. Sasuke bên trong phòng bệnh đệ tam Hokage, Chutetsu Senmei, Yamanaka Inoichi đám người vây quanh ở Sasuke trước giường bệnh. Ngoại trừ ba người ở ngoài, bên trong phòng bệnh còn có một phần đối với chuyện này cảm thấy hứng thú ninja này bộ phận ninja. Chính là phụ trách truyền đạt Sasuke trong miệng chân tướng. Chỉ cần Sasuke tỉnh lại, Sasuke trong miệng chân tướng sẽ theo những người này khẩu. Truyền tới toàn bộ Konoha bên trong, bắt đầu đi. Đệ tam Hokage nhìn một chút Sasuke. Sau đó mở miệng nói rằng, Inoichi tiền bối. Sasuke chịu đến chính là tinh thần lên nặng độ kích thích. Chúng ta cần động viên Sasuke tâm tình. hắn mới có thể tỉnh lại, sau đó ngươi tiến vào đầu óc của hắn, kích thích hắn tư tưởng. Ta sẽ phối hợp ngươi tiến hành trị liệu, để Sasuke trạng thái mau chóng bình tĩnh lại, Chutetsu Senmei giải thích rõ ràng. Yamanaka Inoichi lời ít mà ý nhiều nói rằng, a tương đương. A, ở Chutetsu Senmei cùng Yamanaka Inoichi song trọng trị liệu dưới, Uchiha Sasuke rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, Sasuke, người thế nào? Đệ Tam Hokage quan tâm hỏi, Hỏa Hokage đại nhân. Uchiha Sasuke thấp giọng hỏi thăm một chút, như thế nào? Tinh thần khỏe chưa? Đệ Tam Hokage nghẹ giọng hỏi, ân. Sasuke khẽ gật đầu một cái. Sau đó thật giống nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn lên. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, là Itachi. Tất cả đều là Uchiha Itachi làm ra. Uchiha Itachi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đệ Tam Hokage hỏi tới, bệnh nhân tâm tình rất kích động. Trước hết để cho hắn bình yên tĩnh một chút. Chutetsu Senmei vừa nói, một bên đem hiện ra ánh sáng xanh lục tay đè ở Uchiha Sasuke trên đầu. Không lâu lắm Sasuke liền yên tĩnh lại, Sasuke, ngươi nhìn thấy gì? Tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Đệ Tam Hokage ôn hòa hỏi, là Itachi. Hắn giết tất cả mọi người. Uchiha Sasuke trong giọng nói tràn ngập cừu hận, đúng là hắn. Đệ Tam Hokage cả kinh nói, không nghĩ tới, Sasuke, là Itachi một người, vẫn là hắn cấu kết ngoại địch. Chutetsu Senmei hỏi, chỉ có một mình hắn. Uchiha Sasuke khẳng định nói, đáng thương tiểu Sasuke, cho rằng ở Nguyệt Đọc, bên trong nhìn thấy hình ảnh chính là sự thực. Hoàn toàn không có hướng về cấp độ càng sâu địa phương đi suy nghĩ qua, có điều Sasuke dù sao cũng là cái mới có 7 tuổi tiểu hài tử. Cho dù so với bình thường người trưởng thành sớm, nhưng cũng vẫn là đứa bé chính mình tối kính ngưỡng đại ca, dĩ nhiên là giết chết toàn tộc hung thủ. Ở sự thực này dưới, Uchiha Sasuke đã hoàn toàn không có suy nghĩ chỗ trống. Hơn nữa Uchiha Itachi còn ở trước mặt hắn chính mồm thừa nhận, ngươi chỉ nhìn thấy Uchiha Itachi một người. Chutetsu Senmei nhíu nhíu mày, lập tức phủ nhận nói, Itachi mặc dù là hiếm thấy thiên tài, thế nhưng chỉ dựa vào sức lực của một người đã nghĩ tàn sát Uchiha toàn tộc vẫn là quá khó khăn, ta cho là nên là Itachi dẫn vào ngoại địch cùng người liên thủ mới có thể làm đến chuyện như vậy. Ngoại địch? Uchiha Sasuke giữ tợn khuôn mặt nhỏ, tâm tư đã hoàn toàn bị Chutetsu Senmei quẩy chạy. Nếu như nói toàn bộ sự việc tất cả đều là Uchiha Itachi một người làm, Uchiha Sasuke tự nhiên sẽ đem Uchiha Itachi xem là nhân sinh đệ nhất đại địch, cùng với không đội trời chung. Nhưng nếu như ở có ngoại địch nhúng tay tình huống, Uchiha Sasuke sâu trong nội tâm sẽ giảm thiểu đối với Uchiha Itachi cừu hận. Uchiha Itachi dù sao cũng là Sasuke tối kính ngưỡng Kaka. Cho dù giờ khắc này Uchiha Sasuke đã không tiếp thu người Kaka này, nhưng trong nội tâm tuyệt đối đồng ý trợ giúp Kaka của chính mình giảm bớt tội nghiệp. Đệ Tam Hokage kinh ngạc nhìn Chutetsu Senmei một chút, lập tức đồng ý nói, ta thừa nhận Senmei nói không sai, lấy Itachi sức lực của một người, xác thực rất khó làm đến chuyện như vậy. Nếu như nói Itachi cấu kết ngoại địch, tất cả những thứ này liền đều giải thích thông, đem Akatsuki cũng kéo vào được. Đệ Tam Hokage tự nhiên đồng ý, nhìn thấy chuyện như vậy còn đối với Chutetsu Senmei tới nói, đem cấu kết ngoại địch ý nghĩ này chồng vào đến Uchiha Sasuke trong nội tâm. Ngày sau Chutetsu Senmei dĩ nhiên là có thể lấy ra Uchiha Itachi tín vật, đem tất cả sự tình đều vu oan đến Akatsuki cùng mặt nạ Obito trên người, để bọn họ đi gánh nồi đen cho tới Chutetsu Senmei chính mình. Nhưng là lấy Itachi bạn tốt thân phận, lợi dụng Uchiha Sasuke, chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.